Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840 nhiệt tình tiểu thúc thúc. Phong Thành Hiên vừa rồi bên ngoài trở về, liền nghe được Phong gia rất nhiều tiểu bối ở lén nghị luận. Phong Ly mang theo một người tuyệt thế mỹ nhân trở về sân. Hắn bổn còn tưởng rằng Phong Ly tiểu tử này thông suốt. Liền tưởng chạy tới nhìn một cái có thể bị kia tiểu tử mang về nhà tuyệt thế mỹ nhân là bộ dáng gì. Ai biết gần nhất liền thấy được Thịnh Mặc Nhiễm cái này Thịnh gia thiếu chủ. Hắn lập tức liền đoán được Ngô Thanh Thiển thân phận. Phong Thành Hiên đối Ngô Thanh Thiển cũng không xa lạ. Từ hai cái chất nhi tử tình sử đến gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo âm phong nhai sự kiện. Làm hắn đối Ngô Thanh Thiển cũng càng ngày càng cảm thấy tò mò. Hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Ngô Thanh Thiển dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, khí chất tươi đẹp thanh nhã, lại mang theo một loại bạn cùng lứa tuổi ít có trầm ổn nội liễm cảm giác. Khó trách có thể đồng thời hấp dẫn Phong gia hai huynh đệ. Bất quá Phong gia song sinh tử đồng thời yêu một nữ nhân sự tình. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, trên cơ bản chỉ có một hai đời người là bình thường. Nếu không đều sẽ trình diễn thân huynh đệ tranh nữ tiết mục. Nhưng Phong gia có một chút tương đối hảo. Ai được đến mỹ nhân phương tâm, một người khác liền sẽ từ bỏ. Hơn nữa sẽ không lại dây dưa. Huynh đệ chi gian tuyệt đối sẽ không vì nữ nhân phản bội. Chẳng sợ hắn năm đó cùng Phong Thành Chiết đánh một trận. Gặp mặt một lời không hợp liền châm chọc, nhưng là cũng không sẽ ở đại sự thượng phản đối Phong Thành Chiết. Vô luận có hay không thành kiến, đều sẽ tận tâm phụ trợ. Rốt cuộc đó là hắn một mẹ đẻ ra, cùng nhau lớn lên ca ca. Tiểu Thiển Nhi, ngươi lần này tới Phong gia là tìm Phong thần đi, Phong Thành Hiên nhiệt tình cười nói. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiển nghe được đối phương xưng hô trừ trừ khóe miệng. Nàng cùng vị này Phong thúc thúc không như vậy thuộc đi. Phong Ly vừa nghe đến Phong Thành Hiên như vậy kêu, âm chắc chắc liếc mắt nhìn hắn. Tiểu thúc thúc, Tiểu Thiển Nhi cùng ngươi nhưng không thân. Ngươi kêu Thanh Thiển là đến nơi, Tiểu Thiển Nhi chính là hắn chuyên dụng xưng hô. Tiểu thúc thúc cũng không thể đoạt. Phong Thành Hiên lúc này mới phản ứng lại đây chính mình có chút vượt qua. Lại không có biểu hiện ra xấu hổ tới. Ha ha, cả ngày nghe tiểu tử này kêu Tiểu Thiển Nhi, ta cũng liền thuận miệng một hô Thanh Thiển. Lần này là tới tìm Phong thần đi, vì không cho Phong Ly về sau tính kế chính mình. Phong Thành Hiên lập tức sửa miệng. Ngô Thanh Thiển cảm thấy vị này tiểu thúc tính tình rất không tồi. Ân, ta là tới tìm Phong thần có việc đi ra ngoài. Nghe nói không dùng được mấy ngày liền sẽ trở về. Thanh Thiển cùng Mặc Nhiễm các ngươi cứ yên tâm ở Phong gia trụ hạ đẳng hắn đi, cháu trai không ở. Lão tử lại không đáng tin cậy. Đương nhiên muốn hắn cái này thúc thúc hảo hảo chiêu đãi chất nhi tức. Tốt, vậy muốn quấy dày một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiển sảng khoái cười cười. Cái này tiểu thúc thúc thật là quá nhiệt tình, nàng khẳng định là phải đợi bệnh mỹ nhân trở về. Ở tại Phong gia chờ cũng đúng. Phong Thành Hiên cười tủm tỉm nói. Không cần khách khí, gần nhất mấy ngày nay ta mang các ngươi ở Phong Dụ Thành đi dạo. Trong thành vẫn là có rất nhiều hảo ngoạn, Phong Ly rất là vô ngữ. Mở miệng nói, tiểu thúc thúc, ta tới chiêu đãi Tiểu Thiển Nhi cùng Mặc Nhiễm thì tốt rồi, cái gì kêu ngươi tới chiêu đãi? Ta thân là trưởng bối khẳng định là ta tới chiêu đãi, Phong Thành Hiên liếc Phong Ly liếc mắt một. Cái, các ngươi cha không đáng tin cậy, ta cái này đương thúc thúc tự nhiên không thể cấp cháu dâu lưu lại một đối Phong gia không tốt ấn. Tượng Phong Ly đối Ngô Thanh Thiển cái gì tâm tư hắn rõ ràng. Hiện tại Phong thần lại không ở, hắn liền sợ Phong Ly nổi lên không nên có tâm tư. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng cũng muốn bóp tắt ở này sinh chung, cho nên từ hắn tới chiêu đãi Ngô Thanh Thiển hai người nhất thích hợp. Phong thần trở về hắn cũng có thể công đạo. Hết chương.